trong khi đó là một người đàn ông bản lĩnh thì không có đi xin. Tự mày giành vợ mày lại, bởi vì mày đã có lỗi với nó 7 năm thì mày đừng nói chuyện với tao cái điều đó. À, người đàn ông này đó là một người đàn ông người mẹ, ổng đã muốn kết hôn và tài sản phải chung, là cái ông bồ sao. Ông chồng á thì không muốn ly dị. Bây giờ cái cô kia ổng chia tay rồi thì ổng quay về gia đình, tài sản chia đôi của bà giữ, tài sản ông kia giữ, cô anh ấy giữ, tại sao phải nhập chung với nhau với cái ông, cho cái ông bồ sao này là có mua đồ gì? Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, thời hiện đại đó, có đôi khi người ta sống với nhau đó mà người ta không còn nói chuyện với nhau nữa. Người ta còn thương nhau, người ta vẫn còn lo lắng cho nhau, nhưng mà để gọi là nghĩ tới ngày mai đó là không có. Có những câu chuyện mà người phụ nữ đó họ không tiện nói ra, và các anh đó cũng không có tiện nói ra. Cho nên nó dẫn đến những cái gọi là cuộc hôn nhân lạnh, mà họ không còn tình cảm gì nữa hết. Nhưng mà họ vì gia đình, vì con cái, họ không nỡ để bỏ nhau và không dám để bỏ nhau. Em mới chứng kiến một người bạn đó quý vị. Anh đã có người đàn bà khác ở ngoài, mà anh không có ly gì, mà chỉ biết. Cho đến 7 năm như vậy, rồi chị lại có người yêu, thì lúc này chị muốn ly gì thì anh không chịu ly gì, là bởi vì anh và người phụ nữ kia đã chia tay và anh muốn níu kéo. Thì câu chuyện như thế này làm chúng ta nghĩ thấy rằng là có đôi khi cái sự lưỡng lự của chúng ta, không mạnh mẽ của chúng ta, lại kéo chúng ta vào những cái hoàn cảnh mà cực kỳ khó xử. Bạn Ngọc Nhi, cô ấy là một người khách hàng lâu năm. Thì cô ấy nhiều năm nay rồi, Ngọc Nhi biết cô ấy nhiều năm lắm rồi. Thực sự ra là Ngọc Nhi ở San Jose này đã là 20 mấy năm. Những năm trước ở tiểu bang khác, nhưng mà khi Ngọc Nhi về tới San Jose này đó, thì 1-2 năm đầu Ngọc Nhi làm quen với cô ấy rồi và biết nhau tới bây giờ. Rồi cô ấy cũng là một khách hàng thường xuyên của công ty Ngọc Nhi, dường như là 10 mấy năm nay đó là cổ xài sản phẩm Ngọc Nhi không, và giới thiệu rất là nhiều người bạn. Mà có đôi khi tâm sự với nhau đó, nhiều năm về trước cô nói rằng chán quá, ổng nhỏ đó cũng chưa bỏ nhau. Thì Ngọc Nhi cũng hiểu câu chuyện này từ lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Ngọc Nhi với cổ ngồi xuống để mà nói chuyện về thật sự hoàn cảnh của gia đình. Và trong đó Ngọc Nhi cũng đã biết từ lâu rồi, và đây là một cái lần đầu tiên mà Ngọc Nhi kể về câu chuyện người bạn, và người bạn này cũng đồng ý Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị. Thì thưa quý vị, nhiều năm về trước, Ngọc Nhi biết bạn Ngọc Nhi có một lần cô ấy khóc, cô ấy nói rằng là cô phát hiện chồng cô có bồ. Mà khi phát hiện ra đó là họ đã lẫm với nhau 1-2 năm rồi. Thì cô ấy hỏi cho Ngọc Nhi nghe. Thì Ngọc Nhi hỏi sao không ly dị, thì cô nói rằng là còn làm ăn chung, kẹt trong cơ sở làm ăn chung. Mà con cái đang cái tuổi mà nó lớn, nó đang học lớp 8, lớp 9. Rồi nói ra thì tụi nó buồn, nó như là cũng cứ sợ là con mình nó thất vọng mà nó bỏ học. Rồi gia đình của cha mẹ chồng á thì là gia đình bác sĩ. Gia đình của cổ đó cũng là bác sĩ. Cho nên họ không muốn con cái họ ly dị và đạo Thiên Chúa. Họ không cho ly dị, và bắt buộc là phải đi gặp ông cha nói chuyện rồi đủ thứ hết. Thì chồng cổ đó cũng đi gặp ông cha nói chuyện, cũng hứa hẹn, cũng xưng tội, rồi về cũng họp gia đình lại đó, hẳn làm rất là căng. Thì hứa hẹn thì cổ nghĩ cổ thở phào ra, hơi xong rồi, có nghĩa rằng là chồng mình đã không còn gì người đó nữa rồi. Rồi đột nhiên cổ lại phát hiện ra là thật sự đó là những cái lời hứa, lời thề với Chúa, lời hứa với gia đình, với cha mẹ hai bên, nhưng họ vẫn còn quan hệ với nhau. Thì khi cô phát hiện lần này đó thì cô sốc, và cô có nói chuyện với chồng cô. Thì chồng cô ngồi xuống nói như vậy: chồng cô không bỏ cô kia được, anh sẽ không ly gì, tài sản chung, danh dự gia đình chung, anh không bỏ cô kia được, nhưng mà anh sẽ là một người cha tốt trong gia đình, một người chồng tốt với tất cả mọi người, nhưng mà anh sẽ không bỏ gia đình được. Bạn cũng không bỏ cô kia được, và anh mong rằng đó là mình diễn này này kín đáo. Anh thương cô kia và anh sẽ tôn trọng em. Thì khi chồng cô nói như vậy và thương lượng với nhau, vấn đề tài sản đứng chung, hẳn có rất là nhiều công việc làm ăn chung, thì cô lại chết trong lòng rồi. Cô thấy là hết thuốc chữa rồi. Rồi nhìn những đứa con mình, nhìn danh dự hai bên, rồi sợ là trách móc của gia đình. Cho nên cô nói thôi, ok, mình ly thân. Đó, mình ly thân. Và cô không nói chuyện. Hai người đã không còn tâm sự nói chuyện thân mật với nhau, ngoại trừ những cái lần mà đi lợi, đi chung với gia đình, đi chung với gia đình, rồi hay tiệc tùng đồ đó, thì họ mới nói chuyện với nhau thôi. Còn ngoài ra là họ không nói chuyện với nhau nữa. Thì thưa quý vị, vì như vậy cho nên nó là cổ nói rằng cổ sống trong một chiến tranh, mà chiến tranh lạnh. Cuộc hôn nhân không có ngày mai, không có lối thoát. 7 năm. Cô không đếm xỉa chồng cô đi đâu làm gì hết. Cô không đếm xỉa. Và cái lòng của cổ coi như là đã lạnh rồi. Và hình như là các con cô cũng biết. Lúc thời điểm đó, sau này đó thì thưa quý vị, khi con có lớn đó, thì cô có tâm sự với hai đứa con. Và hoàn cảnh như vậy, tụi nó rằng, tụi nó kêu có ly dị, nhưng mà cô nói rằng kẹt vấn đề tài sản. Ổng không chịu ký giấy tờ ly dị. Ổng không chịu và ổng cứ hứa hẹn. Cái người đàn bà kia chỉ là một người bồ bình thường thôi. Nhưng mà 7 năm họ có con với nhau. Ba mẹ cổ đạo Thiên Chúa, cổ đạo Thiên Chúa, rồi bên chồng cũng vậy. Những người có tiếng tăm trong xã hội, họ muốn tha tiếng gia đình họ. Cho nên là cứ mỗi lần cổ nói ra thì ba mẹ chồng cổ lại là bù đắp. Thôi đi, ráng chịu đi. Thật sự ra anh chàng này đó, anh là một người đa duy nhất. Cho nên ông bà là bác sĩ, tài sản rất là nhiều. Thì khi mà ông bà mất thì tất cả tài sản thuộc về chồng. Thì những năm trước cổ cũng nghĩ rằng kệ nó, mình chịu đựng đi. Rồi sau này đó, khi mà có chuyện gì xảy ra đó, thì tài sản chia cho ổng, thì cũng là của con mình. Thôi mình vì con đi. Vậy cũng không có người yêu, không có gì hết. Cô cũng chịu đựng. 2 năm nay, là cô lại có một người bạn trai. Người bạn trai này là tình cờ họ quen trong công việc làm ăn với nhau. Người đàn ông này đó, là một người đàn ông người Mỹ. Và cũng có một cái sự nghiệp là một cái, ông ta là một cái chủ của công ty xây dựng. Và trong một lần cổ mướn thợ xây dựng sửa chữa những cái cửa hàng của cổ, và cổ có cái hệ thống cửa hàng mà cổ giấu nhưng không tiện nói. Thì ông ta là một cái người chủ, rồi đến sửa chữa và những cái hợp đồng làm lâu năm với nhau. Vậy là mỗi lần cửa hàng cổ có cái gì là lợi sửa, rồi các nơi, rồi cũng có nhà cho thuê, rồi ổng tới thì ổng cũng sửa những cái nhà cho thuê đó. Thì thưa quý vị, làm họ quen với nhau. Lý do quen á là ổng không thấy ông chồng của cô này hết. Thì ổng hỏi thì cô nói rằng tụi tao ly thân đã 7-8 năm nay rồi, và không có qua lại. Và cái hoàn cảnh tao biết như vậy, thì ổng kêu ổng sụp ra, nói ủa sao mày chịu được. Nó là tao vì con, với lại tiền bạc, hai bên cũng đã dính với nhau quá nhiều công ty, mà không phải là muốn chia là chia. Thì người đàn ông này thấy tội nghiệp cổ, rồi cũng làm quen, nói chuyện qua lại, và họ bắt đầu quen với nhau. Thì được 2 năm thì thú vị, ông chồng không quan tâm, mà cổ có nói bao nhiêu là cổ chính thức là cổ đã quen với người đàn ông này và cũng đã có quan hệ với nhau rồi, như là cặp bồ rồi đó. Thì chồng cổ thì ở với người phụ nữ kia. Bây giờ khi con lớn đi học đó thì ổng không có về nhà nữa, có nghĩa là chồng cổ không có về nhà trong thời gian đó. Bây giờ đi luôn đó, lâu lâu thì hỏi thăm với nhau, nghĩa là sống riêng rồi. Cổ ở nhà đó, con cổ đi học xa rồi, chồng thì không có về 5-10 ngày, ghé qua nhà chút xíu cho có bóng rồi đi. Nhưng mà họ là một cách ly dị nên luật pháp, mà trong vấn đề xã hội đời thường. Thì cô quen với cái anh chàng này thì cô thấy là tình cảm cũng chín mùi, và ông chàng này là muốn cô kết hôn, bởi vì nó là muốn cô ly dị đi rồi mình kết hôn. Tại vì anh chàng là một người Mỹ nhưng mà giàu có, hiền từ, có đạo đức, và muốn rằng sống đoạn đời còn lại. Ông người Mỹ này đó thì cũng có mấy đứa con, cũng trưởng thành rồi, thôi vợ mấy chục năm rồi, và sống như vậy độc thân đó. Và một người đàn ông như là nguyên tắc cũng khó tính, mà cũng là một người chủ cả, có danh tiếng, như là ổng đâu ra đó. Thì lúc này cổ mới ngồi xuống nói với cổ, hẹn chồng cổ về nhà để mà ngồi xuống nói chuyện đi gì. Thì cổ nói là tất cả tài sản thì có nghĩa là chia làm hai, không cần phải bán. Ví dụ có 3 căn nhà đi, thì anh với tôi lấy mỗi người 1 căn, còn căn kia tính bao nhiêu tiền thì anh thối tiền người ta tôi đi ra. Còn cơ sở làm ăn thì cũng vậy. Thưa quý vị, là nhắc là cũng có cơ sở làm ăn. Thì ví dụ như 3 căn nhà thì tôi anh căn, tương căn anh căn, còn căn thứ ba đó không bán chia thì anh để cho các con, tại con chung của tụi mình. Thì khi xuống ngồi xuống nói chuyện đó thì ông ta đồng ý. Ông ta đồng ý và quyết định chuẩn bị với nhau là kê khai tài sản với luật sư. Đó là chuyện xảy ra cách đây một năm hơn. Thì cô cũng chờ, cô chờ hoài. Đột nhiên gần đây đó, mấy tháng trước, thì chồng cô dọn nhà về. Tự nhiên không phải là dọn nhà mà về bên đây ở thường hơn. Thì cô thắc mắc, chồng cô bên đây, cô mới hỏi, ủa tại sao ông ra về đây thường vậy? Thì ông nói là không, công việc thôi. Thì cô mới nghi ngờ, thì cô mới phát hiện ra đó là chồng cô đó, dường như là đã có gây gổ với cô kia và có vấn đề chia tay. Thì cô mới hỏi chồng cô, thì lúc này ông nói rằng là ông trước khi mà ly dị thì ông có suy nghĩ là ông có nên tiếp tục không, và ông nghĩ rằng là bao nhiêu năm qua công sức của cổ, mồ hôi nước mắt của cổ, giữ gia đình của cổ, tất cả mọi thứ thì là cổ ổng rất là cần gia đình này, và ông không có muốn là để mà đổ vỡ. Và ông nghĩ là người đàn bà kia là một người đàn bà đến với ông thì ông chăm lo, ông nuôi, ông cho tiền, ông nuôi hàng tháng, ông cho mua sắm, là một người tình, nhưng mà công sức thì không có gì hết. Mà bây giờ đó thì cái cô này đó là một cái người mà công sức nhiều, rồi khi mà cổ có bồ, cũng có bồ thẳng và muốn ly dị có tiếp, thì ông mới suy nghĩ lại và ông tiếc người phụ nữ này và ông thấy là ông sai. Và ông có nói với người tình của ông là ông không ly vợ cũng được, thì ông quay trở về. Thì thưa quý vị, cổ lại nói rằng là cổ rất là khó xử. Cô rất là khó xử, cô không còn tình cảm nữa. Cái sự đau đớn kéo dài 7 năm, cô không còn tình cảm nữa. Cho nên là giờ đuổi đi không được. Thì thưa quý vị, cô mới nói rằng là đối với cổ tình cảm đã hết rồi. Cái sự tổn thương đã kéo dài quá lâu, cho nên cô không muốn. Thì hiện giờ người chồng của cổ đó là về nhà ở. Thì cái người phụ nữ mà ổng cặp đó, cái người này đó là bắt đầu ghen tương lên và nhắn tin cho cổ, nói với cổ là hai người chỉ gây gỗ thôi chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Giống như là người phụ nữ kia ráng níu kéo. Ông này thì cũng đi qua đi lại, nhưng mà cái thời gian ở nhà lại nhiều hơn. Và ông này lại là cái người mà muốn quay về gia đình đó. Thì cổ có tâm sự với con cổ. Thì con cổ có nói đó là cái vấn đề, ok, ba muốn tâm sự là chuyện của ba, nhưng mà để mẹ quyết định hạnh phúc của mẹ. Thì con cổ cũng nói với cổ là như vậy, là ok, nếu hiện giờ mà các con cổ để cổ tự quyết định thì có lẽ cổ sao muốn tiếp tục. Thì con nói rằng ok, nếu mà mẹ không muốn tiếp tục thì mẹ cứ ly dị, mẹ đơn phương ly dị. Thì thưa quý vị, chồng cổ đó là mà đã chồng người ta nhiều năm nay đó, thì bắt đầu ở hẳn ở nhà cổ, không có qua bên kia nữa. Ban ngày đi làm, tối đêm nằm ở đây hết, và phòng ai nấy ngủ. Cũng không có nói chuyện với nhau. Cổ vẫn quen với người bạn trai người mẹ cổ, cổ vẫn đi ăn đi uống bình thường. Thì ổng không có dám nói tới. Rồi vấn đề làm ăn đó thì cũng làm ăn bình thường, nhưng mà thường xuyên điện cho các con để mà khuyên, kêu con khuyên mẹ, và cũng tâm sự các con là hối hận. Thì mấy đứa nhỏ nó cũng nói với cổ hết, ổng làm gì là nó kể hết. Thì thú vị, cổ nói là đồng cổ lộng, nhưng một cái là cổ nhìn thấy là bắt đầu ổng níu kéo gia đình. Là thứ nhất là ổng biết sai, ổng không dám kể với ba mẹ cổ, và ba mẹ ổng là cổ có bồ. Chỉ có bồ rất là kín đáo, nhưng mà tại vì chính cổ nói với ổng, hồi nào giờ ổng biết cổ có bồ. Mấy tháng nay cổ nói để cổ ly dị thì ổng mới biết, chứ hai năm nay là cổ quen ổng không biết. Thì bây giờ đó là, thưa quý vị, là cái người bạn gái của ổng bắt đầu nhắn tin và ghen tương ngược lại và đòi hê kiện đồ lên hết trơn. Thì cổ cũng mặc kệ, cổ không khe. Cổ không khe luôn, muốn làm gì làm. Ông ta lại liên lạc với bồ của cổ. Thì cô nói là, Ngọc Nhi biết không, là cổ xưng Ngọc Nhi là tôi với bà, tôi rất là bực. Ông liên lạc với bồ của tôi, rồi ông nhắn tin, ông hẹn ra hai người đàn ông nói chuyện. Thì ông kia cũng lì lắm, ông kia là dân không có hiền đâu. Ông kia ra thì ông cũng kể là ông hối hận này, y như là ông nói với tôi là bây giờ ông thấy công sức của tôi làm sao, rồi cái cô bồ này là chỉ là hưởng thụ thôi làm sao, thì bây giờ muốn quay trở lại và ông cũng muốn cua lại tôi hối hận, và ông cũng mong rằng là giống như là người đàn ông khi chấm dứt cái tôi để mà tôi quay trở lại. Thì ông khi đó là một người đàn ông bản lĩnh thì không có đi xin. Tự mày giành vợ mày lời, bởi vì mày đã có lỗi với nó 7 năm, tính đến bây giờ là 9 năm, luôn cả 2 năm mà có quen với ông này nữa. Thì mày đừng nói chuyện với tao cái điều đó. Và giống như là ông kia không sợ thì ông mới hâm, ông đem cái luật hôn nhân ra. Ông nói chuyện thì thưa quý vị, cái người bạn trai của cổ đó Gần đây đó thì có nói với cổ rằng là Him có sợ, nhưng mà Him có muốn đụng chạm tới luật pháp. Tại vì ổng nói rằng là điển hình là hai người còn hôn thú với nhau, thì ông kia làm vậy là ông kia sai. Ông không muốn là ông chọc đọc đơn thương nữa thì không có thưa gì được trơn á. Nhưng mà ông này thì đang tìm mọi cách giữ vợ. Thì cũng nói Ngọc Nhi như vậy là thật sự tôi đang lưỡng lự bà. Tôi không còn tình thương với nó nữa, nhưng mà tôi thấy nó cũng thấy tội. Thì bây giờ đó tôi có nói với nó là ở đây cứ ở, tôi vẫn ly dị. Thì bà thấy như sao? Thì như nói là Ngọc Nhi không có khuyên được cái điều này, là thật sự Ngọc Nhi không khuyên được. Thì cổ nói như vậy quý vị, cổ không có về nhà nữa. Cổ nói thiệt với Ngọc Nhi đó là mấy tháng nay khi mà nó không chịu ly dị, nó theo năn nỉ tao, thì tao thấy là về nhà nó phiền quá. Nó cũng cứ năn nỉ tao này kia rồi làm đủ trò đó, mà cái níu kéo thì thật sự tao lâu nản rồi, tao không muốn nhận những cái đó nữa. Tao không có về nhà. Tối tao có về nhà tao nói với con tao là tao ở nhà bạn trai tao. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi biết như thế này nè. Người phụ nữ đó, lúc đầu họ ghen họ đau lắm. Sau khi họ ghen xong họ đau đó, thì họ trở lại cái tình trạng bình thường, chịu đựng và chai lì. Sau khi chai lì rồi đó, thì họ không muốn gặp người đó nữa. Dù rằng mình có lại lục, có quỳ lì, có đối xử tốt với mức nào đi nữa, trong đầu họ đó họ vẫn nhớ cái chuyện cũ. Một người chồng cũ của mình mà từng quá tệ với mình, mà không biết họ tệ. Rồi đến khi mà mình đã chia tay rồi, mình có người khác thì họ quay lại, họ làm mọi cách để bù đắp. Thì lúc này cái sự bù đắp đó nó không còn ý nghĩa, nó chỉ làm cho người phụ nữ thấy rằng là vô tình họ nói đó hồi xưa ông đối xử tôi vậy đó, là họ lại nhớ tới những chuyện ngày xưa nhiều hơn nữa, là ngày xưa đối xử vậy đó, vậy đó, vậy đó, giờ mới tới vậy đó. Thì cô nói cô y như vậy đó, cô không có muốn ông bù đắp thì cô không có về, cô không về, cô ở nhà bạn trai cô luôn, cô không có về. Thì anh chàng ông chồng này đó thì ở nhà một mình và nhắn tin năn nỉ, thậm chí lái xe đến nơi những, tại vì cùng những cái tiệm làm ăn có tiệm, đến tiệm là năn nỉ vợ về và ngồi ngoài xe chờ, rồi cũng không về. Thì đi lái xe lại nhà bạn trai cổ đậu Bắc Kinh để canh cổ tối cổ về đó, thì lại bước xuống xe chặn lại nó thấy em về nhà đi, anh muốn nói chuyện với em đừng có về đây nữa, anh biết lỗi rồi, cũng nó thấy phiền quá. Thì cổ mới hỏi Ngọc Nhi như vậy là cô có nên nộp đơn ly dị đơn phương không? Tại vì như vậy, ba mẹ cô có nói nếu cô ly dị là không được, là bởi vì gia đình họ là đạo dòng, họ không cho, muốn sống làm sao cứ sống nhưng mà không được ly dị. Còn ba mẹ chồng đó thì cũng gặp riêng cô nói chuyện, thì có như là hiện giờ là hai bên gia đình là biết hết rồi, nhưng mà không biết là cô có bồ, biết là cô bỏ đi thôi. Thì cô nói với Ngọc Nhi đó là cổ, đối với cổ đó là trong thời gian 2 năm qua cổ có người đàn ông khác, là cổ đã có lỗi với Chúa rồi, và chồng cổ nó có lỗi với Chúa 7-9 năm nay rồi, thì chẳng còn cái gì nữa hết. Và Chúa cũng không ép người ta sống một người mình cũng còn yêu, một người làm khổ mình, Chúa đâu có ép như vậy. Cổ cũng hiểu theo kiểu văn minh, nhưng mà cổ rất là mệt mỏi với gia đình. Thì các con cổ thì ủng hộ, mẹ muốn làm gì mẹ làm đó. Thì thưa quý vị, bây giờ là cổ cảm thấy là theo như thấy đó, khi mà cô đặt câu hỏi đó, thì Miêu nói là khi bà đặt câu hỏi với tôi là bà còn đang lưỡng lự. Có nghĩa rằng với người đàn ông mới là bà có tình cảm, với người đàn ông cũ, chồng của bà có cái sự tổn thương, đau đớn kéo dài, và bà không dám quay lại cuộc sống cũ, nhưng trong đó vẫn còn cái nghĩa và cái sự thương hại. Chứ nếu bà đã quyết định đi tới rồi, bà không cần phải hỏi tôi, đúng không? Nếu mà cô quyết định rồi, cô không hỏi Ngọc Nhi đâu. Thì cô hỏi Ngọc Nhi như vậy nè, là bây giờ cô phải làm sao? Thật sự là tôi không biết phải làm sao hết đó. Thấy em cũng tội, nhưng mà tôi nhìn lại người đàn ông hiện tại của tôi đó, rất là tốt và tốt với tôi, lo lắng cho tôi, thương yêu tôi, và nhất là cái tinh thần và cách sống rất là ga lăng văn minh, chứ không phải xem thường tôi như hồi xưa. Tôi không có yêu ông này, nhưng mà tôi cảm thấy là tôi được tưng tiêu, tôi được săn sóc, tôi được hiểu, tôi được tôn trọng là một người phụ nữ, một người bạn gái, một người tình đúng nghĩa. Còn với chồng tôi đó, tôi không được làm vợ, tôi không có quyền gì hết. Tôi nhớ tới quá khứ tôi sợ. Nhưng mà bây giờ, để mà tôi phải quay trở lại, thì tôi nửa thương hại mà tôi nửa lo sợ. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó, ở ngoài kia có rất nhiều người phụ nữ như bạn Ngọc Nhi. Cái người cũ đó đã làm mình đau dữ lắm rồi. Đau dữ lắm. Nhưng mà khi mà họ bị đau, họ lại muốn quay lại với mình, năn nỉ đủ cách hết, thì mình lại lưỡng lự thương hại họ. Đó. Mà nếu họ hạnh phúc thì họ đâu có nhớ tới mình, thậm chí có nói là ủa ông hạnh phúc đâu nhớ tới bà đâu, bây giờ đã mất tất cả mới nhớ tới bà, thấy ông không công bằng cho bà. Thì bà nói bà biết, bà mới nói tôi biết, nhưng mà thật sự ta khó xử quá. Như cái nói như vậy nè, với cái người đàn ông mới của cổ đó, thì cổ nói rằng là ông muốn kết hôn để đâu ra đó. Đó. Và cái chỗ rắc rối đọc những đưa lên như vậy, cái câu chuyện coi như nó êm rồi. Cái chỗ rắc rối là như vậy: tài sản của ổng, ổng đang có tài sản, thì khi cô kết hôn thì hiển nhiên là phân nửa tài sản của ổng cổ sẽ được hưởng. Đặt cái đó là nếu mà kết hôn rồi sống với nhau thời gian về già, đó là chắc chắn. Tài sản của cổ thì ổng muốn khi mà ly dị chia tay thì tất cả cái tài sản đó cũng phải để chung vô hết của gia đình, có nghĩa là bà có chuyện gì hay ly dị cũng phải chia cho ổng, tức là hai bên cũng đều chia. Thì cổ mới là cổ lo ngại là bởi vì á, thật sự cổ không biết ông này có cái gì. Cổ cặp bồ tôi có nghe nói là khá là giàu, là một công ty xây dựng, nhưng mà tài sản riêng cổ không để ý tới. Thì bây giờ lại là như vậy thì cổ thấy là cổ hơi lưỡng lự cái chỗ này. Cổ muốn là vẫn cặp bồ với ổng thôi chứ muốn kết hôn. Không kết hôn tại cổ không muốn đụng tới tài sản và cổ sợ hôn nhân rồi. Nhưng ổng đã muốn kết hôn và tài sản phải chung là cái ông bồ sao? Ông chồng á thì không muốn ly dị. Bây giờ cái cô kia ổng chia tay rồi thì ổng quay về gia đình. Thì bây giờ ông mới nói như vậy: tại sao mà nếu mày không có hạnh phúc thì mày ly dị đi, bà ly dị đi. Tài sản chia đôi của bà giữ. Tài sản ông kia giữ. Của anh ấy giữ, tại sao phải nhập chung với nhau với cái ông bồ sao này? Là có mua đồ gì? Đúng không quý vị? Cũng là một cái dấu chấm đỏ đây nè. Đó. Thành ra đó thì cổ nói là cái ông kia ông muốn cho ổng là ổng muốn là cái gì cũng chung hết. Vợ chồng không có tính toán riêng tư gì hết, chung với nhau hết. Thì lý do là ổng nói như vậy, nhưng mà có thiệt như vậy không? Thì đây là cái mà cô kia cổ cần. Cổ cần quý vị cho có câu trả lời. Quý thấy đó, cái dấu hiệu, cái điểm đỏ đó, cái điểm mà lưu ý warning á, là tại sao ông kia lại muốn tất cả tài sản của cổ sau khi ly dị, chia được bao nhiêu, nộp hết vào chung với ổng. Và của ổng qua đây cũng hưởng. Là cái đó mình thấy không được. Tại vì tại sao mình lớn tuổi rồi, 50 mấy tuổi rồi, của anh giữ, của em giữ. Đúng không quý vị? Yêu nhau thôi, không cần phải kết hôn. Ở tuổi này không cần phải kết hôn nếu mình đã có một cái sự nghiệp riêng tư. Đó là cái dấu hiệu như lo cho bạn Ngọc Nhi thôi. Tôi sao trên cộng đồng mạng, nếu mà họ đã lời sao thì bà làm theo vậy thôi. Chứ tôi thật sự tôi cũng không biết làm sao. Mà tôi thấy bà đang trong dấu hiệu warning là cái ông sau này. Còn ông chồng của bà, nếu đúng là cái lời ông nói là ông đã hối hận thì bà để ý thôi. Giờ ông về cứ để ông về, bà cứ đi về bình thường. Thời gian là câu trả lời. Nửa đoạn đường đời sau của ông, nếu ông thấy ông hối hận rồi thì ông biết sống làm sao. Thì tôi nghĩ rằng là bà cứ để như vậy, không phải là trả lời với nhau là những người bạn già cũng được. Thì cũng muốn hỏi quý vị á, là cho cô ý kiến là cái ông sao đó, ông nói là nếu mà ly dị chia tài sản thì nhập chung với của ổng thì phải là cái dấu hiệu qua nình không? Cô cũng thấy rồi nhưng cô muốn khẳng định với quý vị là có phải như vậy không? Thứ nhất, có những người đàn ông á, họ không cần tiền mà họ có tính control. Họ thích control nha quý vị. Họ thích control á, là anh phải nắm. À, anh phải control luôn em. Đó, nhưng khi không cần tiền cũng vậy thì ông thấy ông này là có tính control. Thì cô muốn hỏi rằng là có nên tiếp tục với ông sau này không hay là không? Về ông chồng cổ, ông hối hận thiệt không? Và để mở trong nhà, cổ cũng tới lui bình thường. Để hai người giống như là sống lại với nhau trong nhà, cơm ai nấy ăn, đi làm mà được ăn ngoài đường luôn, phòng ai nấy ở, chỉ về chung một nhà thôi. Thử có người chồng của cổ thật sự có phải bỏ cái cô kia vì thấy có lỗi quá với vợ. 9 năm qua mình tệ quá, đến khi người ta chuẩn bị đi lấy chồng, mình mới giật mình nhìn lại là thật sự đây là món quà quý của mình, đúng là người đàn bà của mình, mà mình tệ đến mức mà người ta bỏ đi lấy chồng. Thì mới giật mình tỉnh lại. Nếu được đúng như cái đó thì tốt. Thì cô nói rằng, cô muốn hỏi rằng là thứ nhất không khi dấu hiệu có qua nền không là một. Thứ nhì là cô có nên cho chồng có cơ hội không? Câu hỏi của Cho là như vậy, hai người làm bạn tri kỷ, vẫn sống chung một nhà, vẫn coi nhau như là những người bạn chung nhà nhưng mà phòng ai nấy ngủ. Một thời gian, coi như thế nào và tạm thời không có gì lúc này. Đó, thì thưa quý vị, có lẽ là câu trả lời quý vị đã có rồi. Và quý vị cũng mong rằng quý vị giúp bạn Ngọc Nhi, tại vì bạn với nhau Ngọc Nhi cũng khó khuyên lắm. Vì mình là thôi, tôi nghĩ là bà để cho các anh chị cô chú trên mạng trả lời đi. Tôi không trả lời cho bà đâu. Cho chồng cơ hội như là một người bạn thân, bạn tri kỷ ở chung nhà. Tại vì ổng tự động bỏ bà kia nha quý vị. Sau khi nghe tin vợ của mình đã hết thương mình thiệt tình rồi, bây giờ nó muốn ly dị, chứ tài sản để lấy chồng, thì ổng mới giật mình nhìn lại và chạy về nhà và ngồi đó chờ và tìm một cách thay đổi, để mà thấy có lỗi với vợ nhiều quá. Có nên tha thứ cho người đàn ông này không? Đó, và tha thứ như thế nào? Cách sống với nhau sẽ như thế nào sau này? Không ly dị để vậy, sống như tri kỷ thôi. Thời gian rồi coi ổng hối hận thật sự thì chính thức trả lời với nhau. Đó, hay là đi luôn. Mà đi luôn đó thì cái ông nội bên kia đó có dấu hiệu qua nịnh gì không? Chứ Ngọc Điệp thấy ông kia có dấu hiệu qua nịnh đó. Nhiều khi ông không cần tiền của cô này đâu, không phải là một cái người đàn ông làm tiền, nhưng mà cái tính control. Mà lấy nhà một người chồng một cái tính control là khổ lắm quý vị ơi, là khổ lắm. Mong rằng quý vị cho bạn Ngọc Nhi, đây là bạn Ngọc Nhi, cho bạn Ngọc Nhi một cái lời khuyên chân thành để cô ấy không có lạng quạng trong cái bước đường sắp tới. Ngọc Nhi thấy là cổ đang bị lạng quạng đó quý vị. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.